Hoán Vũ Sắc Tự, chương 39, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa kéo dài đến ngày thứ tư, đúng vào dịp thanh minh. Trong cơn giận dữ của Lý Phương Hào, cùng những lời dọa ly hôn không ngớt, Kiều Lục Sinh đã từ bỏ ý định như mọi năm trở về làng Nam Kiều cúng tổ tiên. Tiệm mì đóng cửa một ngày, gia đình Kiều bốn người trong buổi sáng xe lạnh và mưa phùn đã đến nghĩa trang An Lăng Viên. Dịp nghỉ thanh minh lại rơi vào thứ bảy, nên An Lăng Viên vốn dĩ yên tĩnh trở nên ồn ào hơn. Kiều Thanh Vũ bước đi giữa Lý Phương Hảo và Kiều Kiện Vũ trên bậc thang đá, chú ý đến những ngôi mộ đã được ai đó viếng thăm. Trước mỗi mộ phần đều có những bó hoa cúc vàng trắng, phần lớn là hoa thật, có vài bó là hoa giả. Những bó hoa làm cho ngôi mộ trở nên thanh nhã. Gia đình Kiều không mang hoa, chỉ có hương giấy, vàng mã và thực phẩm cúng lễ. Những thứ trông rất giản dị, Kiều Thanh Vũ cảm thấy hơi tiếc. Kiều Bạch Vũ rất thích hoa, chắc chắn cô ấy không muốn mình là người tối tăm nhất giữa đám đông. Khi đến trước mộ của Kiều Bạch Vũ, Kiều Lục Sinh cúi xuống lấy đồ trong túi nhựa, định châm lửa thì bị Kiều Thanh Vũ kéo lại. "Bố, chờ con một chút," cô vội nói, "con đi hái hoa cho chị." Nói xong, cô quay người tiếp tục đi lên, nhanh chóng bước vào ngọn đồi xanh bên ngoài nghĩa trang, hái những bông hoa dại màu vàng. Kiều Kiện Vũ cũng tới giúp, rồi Lý Phương Hảo cũng đến. Khi cả ba người cùng hái hoa, một gia đình khác đang viếng mộ tò mò nhìn sang, làm cho Kiều Lục Sinh cảm thấy lúng túng. "Làm nhanh lên, tượng trưng là được," ông cau mày nói nhỏ bằng tiếng Nam Kiều. "Người ta nhìn vào trông kỳ lắm." Lý Phương Hảo và Kiều Kiện Vũ hái mỗi người một nắm nhỏ rồi quay lại. Nhưng Kiều Thanh Vũ càng đi xa hơn, một phần vì hoa dại nhỏ bé, phải hái nhiều mới đẹp rực rỡ. Phần khác cô cảm thấy phản cảm với thái độ của Kiều Lục Sinh. Luôn đặt thể diện lên trên hết, chỉ cần một ánh mắt lạ là ông đã sợ hãi, cho đến khi tay không còn cầm nổi nữa, cô mới hài lòng trở lại. "Thật chẳng ra gì," Kiều Lục Sinh giận dữ mắng nhẹ. Lý Phương Hảo kéo tay ông, "Con bé nghĩ cho chị Bạch, hái chút hoa cũng tốt mà, đỡ phải mua, giống như mọi lần trước." Kiều Thanh Vũ cúi xuống, dùng tay áo cẩn thận lau sạch bức ảnh của Kiều Bạch Vũ. Khuôn mặt tươi cười sáng ngời hiện lên, cùng với những bông hoa dại như những ngôi sao. "Thật đặc biệt, chị thật xinh đẹp," Kiều Kiện Vũ cảm thán. "Nếu ở Hoàn Châu, chắc chắn đã trở thành ngôi sao rồi." Họ đặt đồ cúng lên, đốt giấy và nhang, cúi lạy trước mộ ba lần. Thấy mắt Lý Phương Hảo đỏ hoe, Kiều Lục Sinh nhanh chóng thu dọn. "Xong rồi, đi thôi, ông Dục, nơi này ngày càng đông." Quả thật, số người trong nghĩa trang đã tăng gấp đôi so với lúc họ đến. Những chiếc ô màu sắc khác nhau khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp. Ba chiếc ô đen được bao quanh bởi những chiếc ô màu sắc, chặn lối vào bậc thang đá. Khi Kiều Thanh Vũ đang lo lắng không biết làm sao đi qua đám đông, thì những chiếc ô màu sắc tản ra, ba chiếc ô đen bước lên, mỗi chiếc ô che một dáng người cao ráo trong áo khoác đen. Trông rất ấn tượng, không hiểu sao, tim Kiều Thanh Vũ đập thình thịch. Chưa kịp hình thành nghi ngờ, Kiều Lục Sinh đã dừng lại trước viện trưởng Ôn. Quả nhiên, tim Kiều Thanh Vũ trùng xuống, nhưng ngay lập tức lại căng lên theo lời Kiều Lục Sinh. "Đến tảo mộ à, ha ha, chúng tôi cũng vậy, đến thăm con gái lớn." "Đây là con gái nhỏ, con trai tôi và vợ tôi," cô máy móc nâng mặt ô lên. Đối diện với nụ cười nghiêm nghị của Ôn Cầu Tân, cô mím môi, khẽ gật đầu chào, "Không làm phiền các vị nữa." Kiều Lục Sinh khiêm tốn giơ tay, "Các vị bận rộn, chúng tôi đã xong." Lời ông bị cắt ngang bởi một bóng đen xuất hiện phía sau Ôn Cầu Tân. Người cầm ô rõ ràng đã cố tình hạ thấp ô và nghiêng về phía này, mặt đen lạnh lẽo lướt qua trước mắt Kiều Thanh Vũ. Sứt chạm vào mũi cô sợ hãi lùi lại hai bước. A Thịnh, con, giọng nói kinh ngạc phát ra từ chiếc ô đen cuối cùng. Là một người phụ nữ trong chiếc áo khoác dài chạm gót. Bà mỉm cười xin lỗi Kiều Thanh Vũ, gương mặt trắng trẻo khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Ôn Cầu Tân thay con trai xin lỗi, rồi hai gia đình tách ra. Khi xuống núi, Kiều Thanh Vũ chợt nhận ra, cô đã từng thấy mẹ của Minh Thịnh, bà Minh Ngọc, trên tạp chí, không chỉ một lần, trong nhiều tạp chí khác nhau, đã đăng tải những bức ảnh lớn của Minh Ngọc, mô tả chi tiết cuộc đời và tác phẩm của bà, cũng như triển lãm sẽ tổ chức ở châu Âu vào cuối năm. Mọi thứ liên quan đến Minh Thịnh, Kiều Thanh Vũ đều tránh né, nên bài viết về mẹ anh, cô không đọc kỹ, nhưng điều đó không ngăn cô nhận ra thành tựu của mẹ anh. Một gia đình rực rỡ. Wow, chị ơi, Minh Thịnh thật kiêu ngạo, ngay cả chào hỏi cũng không. Kiều Kiện Vũ thì thầm hứng khởi, nhưng chị có thấy đôi giày da đen của anh ấy không? Từ đó tôi biết, Di Văng Si, Lý Phương Hảo không biết từ khi nào đã đi vòng lên trước. Chui vào ô của Kiều Lục Sinh, hai người đang tranh luận gì đó một cách căng thẳng. Không có gì lạ khi Kiều Kiện Vũ lớn gan nói những điều này. Kiều Thanh Vũ nghĩ, cô không quan tâm Minh Thịnh đi giày gì. Trong đầu hiện lên gương mặt buồn bã của anh khi nhắc đến bố mẹ. Di Văng Si là gì? Cô hỏi một cách lơ đãng. Chị thật lạc hậu. Kiều Thanh Vũ không phản ứng. Chỉ nghĩ đến gương mặt của mẹ Minh Thịnh. Vẫn tươi tắn như trong ảnh. Ánh mắt sáng ngời. Khí chất điềm đạm. Là một người phụ nữ có học thức. Được mang Di Văng Si. Bố mẹ Minh Thịnh thật quá cưng chiều anh ấy. Kiều Kiện Vũ lẩm bẩm. Tôi sao lại không có số may mắn đó nhỉ? Sinh ra trong gia đình như vậy, cả đời không phải lo gì. Có lẽ anh ấy chỉ lo lắng mình không đủ giỏi. Kiều Thanh Vũ nhẹ nhàng đáp. Sợ mình quá tầm thường. Không đạt được kỳ vọng của bố mẹ. Có Di Văng Si, có gương mặt đó, có chiều cao đó. Còn tầm thường sao? Kiều Kiện Vũ tròn mắt. Cậu thật nông cạn. Anh ấy nông cạn. Thành tích còn cao hơn chị. Tôi nói cậu, chị sâu sắc quá. Chị sẽ không tìm được bạn trai đâu. Tôi nói thật. Lý Phương Hảo gọi họ lại. Bảo đi đến trạm xe buýt chờ. Vì bà và Kiều Lục Sinh còn muốn hỏi Ôn viện trưởng vài điều. Xong sẽ đến đón họ. Vậy bọn con về trước nhé. Kiều Kiện Vũ nói. Lý Phương Hảo nhìn Kiều Thanh Vũ do dự. Kiều Thanh Vũ biết bà không muốn để cô một mình. Sợ cô làm gì đó dại dột. Con và Thanh Vũ đi đợi ở trạm xe. Bọn con sẽ đợi ở bên kia đường. Mẹ nhìn thấy được, nhưng không nghe thấy đâu. Nói xong, Kiều Thanh Vũ kéo Kiều Kiện Vũ qua đường. Mưa dần tạnh, Kiều Kiện Vũ gấp ô lại. Dùng đầu ô vẽ vòng tròn trên đất. Khoảng 10 phút sau, gia đình Minh Thịnh đi ra. Kiều Thanh Vũ nghe thấy tiếng Lý Phương Hảo gọi họ. Vì không còn tiếng mưa và thói quen nghe lén bố mẹ từ nhỏ. Dù cách một con đường, Kiều Thanh Vũ vẫn nhạy bén nghe thấy giọng Lý Phương Hảo. Chỉ là đề phòng, chắc chắn không lây, lấy máu xét nghiệm sẽ yên tâm hơn. Trước đây ngủ chung phòng, quần áo để chung tủ, con trai không cần. Đúng vậy, tôi phải nói rõ cho cô ấy. Ông nói đúng, không giấu giếm, nó đã 17 tuổi. Ồ vậy tốt quá, buổi chiều cũng được, cảm ơn nhiều. Ông là người tốt, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu con không muốn thì thôi. Tôi biết rồi, chiều tôi sẽ đưa nó qua. Vậy ông bận việc. Kiều Kiện Vũ nhìn chiếc xe Mercedes đen đậu bên cạnh với ánh mắt thán phục. Khi thấy Ôn Cầu Tân nói xong đi về phía họ, Kiều Thanh Vũ vội kéo cậu ra xa. Chỉ có Minh Thịnh vẫn cầm ô. Sau khi mở cửa xe, anh ngồi vào ghế sau rồi mới thu ô lại. Điều này thật kỳ quặc khi không còn mưa. Rõ ràng, anh không muốn nhìn thấy mình. Bí mật mà Lý Phương Hảo nhờ Ôn Cầu Tân giữ kín. buổi chiều đã được tiết lộ. Sau bữa trưa, bà lái xe điện chở Kiều Thanh Vũ đến bệnh viện tỉnh. Không đăng ký, đi thẳng đến khoa xét nghiệm tầng 5. Tại quầy y tá, bà nói tên Ôn Cầu Tân. Viện trưởng giới thiệu, y tá gọi điện đến văn phòng viện trưởng. Sau đó dẫn họ đi lấy máu. Sợ Kiều Thanh Vũ lo lắng, Lý Phương Hảo lặp lại những lời đã nói trước khi rời nhà. Con đừng sợ, viện trưởng đã nói, bệnh của chị không lây chỉ vì các con ngủ chung phòng. Mẹ đưa con đi kiểm tra chỉ để yên tâm. Bà mặc định rằng Kiều Thanh Vũ đã biết chuyện của Kiều Bạch Vũ. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến ba chữ. Bệnh S, Kiều Thanh Vũ thấy buồn cười. Thực ra, khi cô nghe thấy Lý Phương Hảo nói đưa mình đi xét nghiệm S, cô cảm thấy sốc, giận dữ và phản cảm. Nhưng khi bước vào phòng lấy máu, cô lại bình tĩnh. Trước khi lấy máu, y tá ghi lại tên và số chứng minh nhân dân của Kiều Thanh Vũ. Nói rằng nếu kết quả dương tính với HIV, phải kiểm tra lại và đăng ký tại trạm y tế phòng dịch của thành phố. Cô nói rất nghiêm trọng. Kiều Thanh Vũ gật đầu. Lấy máu xong, y tá bảo họ chờ kết quả ngoài hành lang. Ngồi một mình với Lý Phương Hảo mà không có việc gì làm thật là cực hình. May mắn thay, vừa ngồi xuống, Lý Phương Hảo đã bảo Kiều Thanh Vũ đợi ở đó, còn mình đi lấy thuốc cho bà nội để gửi về. Kiều Thanh Vũ cảm thấy biết ơn sự tự do bất ngờ này. Cũng tự hỏi sao Lý Phương Hảo lại yên tâm để cô một mình. Vì lấy thuốc ở tiệm thuốc đối diện bệnh viện, chỉ mất nửa giờ, họ hoàn toàn có thể đi cùng nhau. Khi Lý Phương Hảo trở lại với một túi lớn thuốc bắc, bà dường như cố tìm kiếm chủ đề không liên quan đến mình. Kiều Thanh Vũ chủ động hỏi tại sao không để cô đi cùng giúp. Tiệm thuốc là nơi xui xẻo, có gì hay ho mà đi. Kiều Thanh Vũ im lặng. Lý Phương Hảo bắt đầu chỉ trích Lưu Yến Phân, kéo chuyện kỳ nghỉ đông ra nói, vừa trách Kiều Thanh Vũ lấy trộm tiền lì xì, vừa mắng Lưu Yến Phân khai khống số tiền, nhân cơ hội đòi tiền. Nói con lấy đi 8.800, thật độc ác. Lý Phương Hảo mắng, người già bệnh tật, tiền phải trả thì tôi sẽ trả. Nhưng tiền lì xì, tôi chỉ trả lại 4.208, con chắc chắn không lừa mẹ chứ. Kiều Thanh Vũ lắc đầu, không, mẹ chỉ tin mình con, người khác nói gì mẹ không tin. Lý Phương Hảo phẩy tay, mẹ chỉ tin con gái mẹ thôi. Đối với người làng Nam Kiều, Lý Phương Hảo bảo vệ mình, tin tưởng tuyệt đối, nhưng ở đây, bà lại khóa mình trong phòng và thẩm vấn mình mọi chuyện, thể hiện sự không tin tưởng. Điều này khiến Kiều Thanh Vũ thấy khó hiểu. Y tá bước ra, bảo họ yên tâm, kết quả âm tính, hiếm khi cả gia đình ăn tối cùng nhau. Việc Kiều Thanh Vũ được bệnh viện xác nhận, sạch sẽ, khiến Kiều Lục Sinh nở nụ cười đã lâu không thấy. Ông còn mang ra một chai rượu nhị hoa đầu, lần này là vì vui vẻ. Thả lòng, bố mẹ thật sự nghĩ rằng chị sẽ lây bệnh cho con. Trong bữa ăn, Kiều Thanh Vũ đột ngột hỏi một câu. Ngay khi nói ra cô đã hối hận. Chúng ta không nghĩ vậy, nhưng không có ích. Kiều Lục Sinh gắp một miếng thịt kho tàu. Người khác sợ. Bây giờ có giấy chứng nhận của bệnh viện, người khác sẽ không nói gì nữa. Còn ở chung phòng với chị mà không sao, chúng ta càng không sao. Kiều Kiện Vũ nháy mắt với cô. Họ nói không sai, nhưng lòng Kiều Thanh Vũ vẫn nặng trĩu. Sau bữa ăn, Kiều Lục Sinh nói cô có thể xem TV một lúc. Cô lắc đầu, trở về phòng, sự xuất hiện của Vương Mộc Mộc làm cô khá bất ngờ. Điều bất ngờ hơn là Lý Phương Hảo đã chủ động mời cô ấy đến nhà chơi. Xuống đổ rác gặp nhau, Lý Phương Hảo nói, đẩy Vương Mộc Mộc vào phòng Kiều Thanh Vũ, vào ngồi chơi một chút, trò chuyện với Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ nghi ngờ rằng Tôn Ứng Long đã đề nghị Lý Phương Hảo để cô giao lưu nhiều hơn với bạn bè cùng tuổi. Đừng suốt ngày đóng cửa một mình, nên bà mới kéo Vương Mộc Mộc về nhà. Nói cách khác, bà sợ cô thật sự có vấn đề, Dù sao đi nữa, Kiều Thanh Vũ cảm thấy vui mừng khi thấy Vương Mộc Mộc. Wow, khi Lý Phương Hảo đi ra phòng khách, Vương Mộc Mộc hạ giọng nói, phòng của cậu thật nhỏ. Cách dùng từ phòng của Vương Mộc Mộc khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy an ủi và vui vẻ. Cô ấy hiểu tình cảnh của mình và không vòng vo, nếu biết rằng một ngày dài này sẽ kết thúc bằng cuộc viếng thăm của Vương Mộc Mộc, Kiều Thanh Vũ sẽ không viết chữ chịu đựng trên giấy nháp, nhưng chữ chịu đựng đó khiến Vương Mộc Mộc cảm nhận sâu sắc hơn, kéo hai người lại gần nhau hơn. Mẹ cậu hỏi mình nhiều câu lắm, Vương Mộc Mộc hạ giọng hơn nữa, mình sợ mình nói sai. Nếu cậu nói sai, mẹ mình đã không để cậu vào. Hai người nhìn nhau cười. Ôi, Vương Mộc Mộc nắm tay Kiều Thanh Vũ. Mẹ cậu còn đáng sợ hơn mẹ mình. Mẹ mình chỉ cằn nhằn, không nhốt mình. Nhưng bố cậu tốt hơn bố mình. Bố mình suốt ngày say xỉn. Mình không thích về nhà. Mình cũng không thích về nhà. Kiều Thanh Vũ nói, cũng không thích trường học. Chỉ thích thư viện. Hóa ra cậu ở thư viện, mình đã tìm cậu trên sân thượng vài lần. Vương Mộc Mộc nói, toàn thấy Trần Dự Thiên và bọn họ, còn có Minh Thịnh, thật tức giận khi thấy họ hút thuốc cùng nhau. Cậu ấy hút thuốc, mình đã thấy một lần. Vương Mộc Mộc thở dài, cậu ấy ngày càng sa sút, ông của cậu ấy biết sẽ rất buồn. Kiều Thanh Vũ chỉ nghĩ Minh Thịnh thật ngốc. Nghĩ đến cảnh anh ấy hút thuốc, hào quang xung quanh anh ấy lập tức biến mất. Đúng vậy, tự phụ, kiêu ngạo và ngu ngốc, hoàn toàn không đáng bận tâm. Đừng quan tâm đến cậu ấy nữa. Kiều Thanh Vũ phẩy tay, không liên quan đến chúng ta. Đúng, không liên quan nữa, nhà cậu ấy cho người khác thuê rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại khu Triều Dương nữa. Thật tốt. Kiều Thanh Vũ cảm nhận câu nói đó, cảm thấy trong giọng điệu nhẹ nhàng của Vương Mộc Mộc có chút buồn bã. Cô không muốn tìm hiểu sâu, cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy có sự đồng cảm, sự thấu hiểu làm cô cảm thấy tràn đầy, chữa lành tất cả. Cô nghĩ Lý Phương Hảo đúng, cố gắng kiểm soát mọi giao tiếp của cô với nam sinh, nhưng lại tích cực đẩy Vương Mộc Mộc đến. Mẹ đã nhìn thấu rồi. Cô nghĩ, tình yêu là thứ không đáng giá nhất. Tình bạn mới quý giá. Cách chương.